Chương 1333, Nữu không thấy. Một năm. Chương 1333, Nữu không thấy một năm mà mọi người mặc dù đang để mới vừa thần bí màu đỏ laser cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng, hiện tại đặt mọi người trước mặt nhất trọng yếu sự tình, còn là theo chân mọi người hội hợp đến một cái nhà khác cao ốc trên, sau đó cùng mọi người trốn xuống phía dưới đi. Dù sao, ai cũng không biết, trận này hỏa hoạn đến cùng có thể hay không lan tràn tới. Tuy là, bên này cao ốc bởi điện lực phương tiện đều là hoàn hảo, coi như là xảy ra hỏa thai cũng là có thể nhanh chóng đập chết rơi. Thế nhưng, vậy cũng lấy đi qua thông đạo lan tràn tới khói đặc, cũng là không đỡ được. Bởi vì, cái này lưỡng đống cao ốc ở thiết kế LN đầu, liền không có dự liệu được cái này một trường hợp. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, kia nguyên bản là xem như là bị cúp điện xảy ra trọng đại hỏa trạch liền sẽ tự động chạy khẩn cấp hậu bị nguồn điện, dĩ nhiên sẽ bị nổ banh. Rất nhanh, mọi người sẽ gặp hợp đến cùng một chỗ, ngồi thang máy đi tới kia tòa nhà đổ sổ dưới. Theo mọi người hội hợp liếu chi sau, Trương Tường cũng là mang theo ID ra bên ngoài. Đang tìm kia cũng đã đúng sớm một bước xuống Nữu cùng Mitsuka tiểu thư phương hướng đi tới. Mà chính là vào lúc này, Mitsuka tiểu thư thân ảnh quen thuộc kia, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, nàng biểu tình trên mặt lại là có chút không được, có vẻ hơi hoảng loạn cùng tái nhợt. Điều này làm cho Trương Tường trong lòng tốc biến qua một tia dự cảm bất tường. Mà quả nhiên, Mitsuka tiểu thư cửa ra câu nói đầu tiên, liền để cho Trương Tường nội tâm chợt trầm xuống. Zota, ngươi có thấy hay không như à Mitsuka tiểu thư trên mặt của tràn đầy tái nhợt, trong mắt mang theo một sợi hy vọng mà nhìn Trương Tường, trên mặt trang cũng là bởi vì đã từng chạy qua nước mắt quan hệ, mà có chút tìm. Hơn nữa, Trương Tường còn phát hiện, Mitsuka tiểu thư trên mặt của cũng là dính vào một ít nguyên vốn không nên sẽ có hắc sắc. Đó là bị thiêu đốt kịch liệt khói đen hơn đến vết tích. Điểm này, Trương Tường đúng rất dễ dàng là có thể phân biệt đi ra. Mà nghe Mitsuka tiểu thư thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng sắc mặt đại biến lên. Nữu làm sao vậy, nàng không phải đi cùng với ngươi sao? Trương Tường mặt sắc biến đổi, vội và hướng về Mitsuka tiểu thư truy hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Mitsuka tiểu thư nguyên bản trong mắt kia một sợi hy vọng cũng là chợt mà tan vỡ, trên mặt lộ ra không dám tin biểu tình đến, té ngã ngồi ở trên mặt đất, giống như là mất đi toàn bộ lực lượng. Hai mắt của nàng thất thần. Chỉ là trong miệng lập đi lập lại sao lại thế hai câu này mà thôi. Nhìn của nàng cái này giống nhau, Trương Tường đó là giận không chỗ phát tiết ra Mitsuka tiểu thư. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tường chợt bắt được Mitsuka tiểu thư cổ tay, đem thân thể của nàng cho nửa nói lên, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị biểu tình nói. Vào lúc này, hắn đã là không để ý tới như vậy có phải hay không lễ phép. Muộn một phút đồng hồ biết sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì có nhiều một phần hối hận khả năng. Mà ở Trương Tường cường ngạnh thái độ phía dưới, có chút mất thần Mitsuka tiểu thư, tựa hồ cũng là trở lại một cái sợi thần tới. Nữu nàng theo ta thất lạc, ta dĩ nhiên lại một lần nữa thả lỏng buông tay ra nàng, dĩ nhiên lại một lần nữa thả nàng. Mitsuka tiểu thư nắm đầu, trên mặt tràn đầy hối hận vô cùng biểu tình, hướng về Trương Tường lẩm bẩm kể rõ. Vừa nói, nước mắt cũng đã là không dừng được từ khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống tới, thấm ướt nàng gò má. Nhìn Mitsuka tiểu thư kia biểu tình tuyệt vọng, mọi người nội tâm cũng không khỏi đúng cảm thấy run sợ một hồi. Cũng đúng chân thật cảm nhận được, Mitsuka tiểu thư đối với Nữu kia phát ra từ nội tâm cảm tình. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào bị như vậy cảm tình ảnh hưởng. Hắn tuy là cũng là cảm nhận được Mitsuka tiểu thư đối với Nữu quan tâm, nhưng hắn cũng biết bây giờ cái này một trường hợp. Thời gian liền đúng sinh mệnh nói tinh tưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhanh một chút nói tinh tưởng, ta mới có thể nhanh một chút làm ra ứng đối tới. Nói không chừng, tình huống căn bản cũng không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Trương Tường tiếp tục có chút cường ngạnh nói rằng. Mà ở Trương Tường cường ngạnh phía dưới, Mitsuka tiểu thư cũng là phảng phất khôi phục một ít lý trí một dạng, bắt đầu đem sự tình cho tường thuật lại. Mà sự tình cũng là hết sức đơn giản. Bởi Mitsuka tiểu thư là chậm nhất là đi xếp hàng, cho nên hắn cùng Nữu cũng liền xếp hạng cuối cùng lớp một ngắm cảnh trên thang máy. Bất quá, hoặc có lẽ là bởi nguyên tắc kịch tình quán tính ảnh hưởng đi. Kia mặc dù không có ghiên xạ kích thang máy ảnh hưởng, nhưng kia ngắm cảnh thang máy lại là bởi vì kia 33 tầng lầu thông đạo rơi xuống vẩy ra mảnh vụn ảnh hưởng đi. Kia cuối cùng một chuyến thời điểm, cả chiếc ngắm cảnh thang máy cũng là cắm ở nào đó một cái địa phương trên không thể hướng về phía dưới hàng lạc nhi đi. Ở hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể dự định đem thang máy một lần nữa lên tới 66 tầng đi, đi qua kia một cái liền tiếp lấy mặt khác một tòa tòa nhà đổ sộ trong suốt thông đạo đảo sinh. Thế nhưng, phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, câu này không phải nói lung tung. Chiếc kia ngắm cảnh thang máy ở nửa đường thời điểm, cũng là gặp hỏa thai dẫn bạo liều không biết là tầng nào đồ đạc, dĩ nhiên là treo đỉnh ở giữa không trung. May mắn, ở chuyến này ngắm cảnh trong thang máy, cũng có khí lực tương đối lớn người. Đang lúc mọi người dưới sự nỗ lực, kia ngắm cảnh thang máy đại môn cũng đã là trọng mới mở. Sau đó, mọi người chính là hướng về kia 66 tầng phương hướng cùng nhau vào tới. Bất quá, đang ở các nàng nhà tầng trệt cũng là quá lung túng, cũng là kia hỏa hoạn vừa mới lan tràn đến rồi 55 tầng. Ở hiên vụ cùng lớn trong lửa, mọi người mặc dù là rất kiên cường, nhưng phải hay không phải được gặp phải một ít hoảng loạn. Tỷ như, các nàng thỉnh thoảng lại liền sẽ gặp phải hỏa hoạn phong tỏa con đường đi tới, vội và khiến các nàng không thể không chuyển hoán lộ tuyến. Cũng may mà đúng ở trong đó có cái này một cái làm việc ở đây nữ nhân công nhân mang theo, bằng không tất cả mọi người được nhốt ở bên trong. Dù sao, khi đó khói đặc đã là bao phủ không nhỏ phạm vi, ánh mắt đã là mờ nhạt không rõ. Nếu như gần gũi mà nhìn, sợ là một chút cũng thấy không rõ hai thước ra địa phương. Cũng chính là vào lúc này, các nàng gặp càng ra gặp phải chuyện. Bởi cao ốc phía dưới ra vào thông đạo đã là bị nổ hư, lúc đầu cũng đã là leo đến một nửa nam tính thành viên, khi biết đến rồi cái tin này sau đó, cũng là chợt mà hốt hoảng đứng lên. Bởi vì, hỏa hoạn đã là lan tràn tới. Ở thể lực và hỏa hoạn, khói đặc mang đến sợ hãi bức bách phía dưới, mọi người dĩ nhiên là không lý trí mà bắt đầu tranh tiên đoạt sau về phía lầu trên đỉnh phóng đi. Mang hưu, cũng chính là ở nơi này một chủng dưới tình huống, bị dòng người cho tách ra. Dù sao, coi như song tử tinh cao ốc còn chưa mở nghiệp. Thế nhưng, trong đó nhân viên công tác, còn có tố gia hiến hội người liền không phải số ít. Tổng thể mà coi như lời nói, đi thang lầu nhân liền không thua hơn 200 người. Hơn 200 người đồng thời tranh tiên đoạt sau mà đi qua một con đường, có thể tưởng tượng được bên ngoài chen chúc cùng hỗn loạn trình độ. Có vài người, thậm chí vì khai đạo đem người đẩy tới ở tại trên mặt đất đây đang sợ hãi phía dưới, nhân tính thật là triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn tờ ép tiết trung thu vì mọi người tăng thêm, tiếp tục năm canh thỉnh cầu mọi người cũng đầu quyển sách một nhóm.